Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, trong thôn tình, kéo cá lên bờ, trên bến tàu người đều vây quanh, ôi, này cá lớn, bao lâu không thấy như vậy đại cá giò à nha, Dương Tử ngươi thế nào cái lấy tới, này cá lớn có lưới kéo thu thập mới được, ngươi ngồi lên cái thuyền Tam Bản Tử. Có thể đem nó thu được tới. Con cá này không phải hơn 100 cân. Dương Tử ngươi lần này thế nhưng là kiếm được. Ngao Mộc Dương cười nói. Liền là vận khí tốt mà thôi. Ta tại bờ biển đụng với nó. Nước cạn để ta cho ngăn chặn. Chỉ có lý do này có thể giải thích. Cá giò tại trong biển vận động năng lực siêu cường. Càng là thâm hải càng là hung mãnh. Nhưng chúng là mùa tính hồi du đặc thù. Gần biển tụ quần đẻ trứng, lấy thuận tiện ấu bầy cá thể tại biển cạn cát đá bên trong kiếm ăn. Đồng thời tránh né thâm hải những cái kia ăn thịt tính cá lớn săn mồi. Trước kia cá giò đã lâu sau, mỗi đến chúng hồi du mùa, các liền đi gần biển chán chúng, luôn có thể có không sai thu hoạch. Hiện tại hoang dại cá giò hiếm thấy, mà lại tập trung ở nhiệt đới hải vực. Ngẫu nhiên có cá hồi du cũng là thể hoặc là tiểu quần làm chủ. Rất khó thăm dò chúng hồi du lộ tuyến. Cho nên một chiêu này không dùng được. Bởi vì này nguyên nhân. Vớt hoang dại cá giò độ khó càng lúc càng lớn. Chúng phản hồi thâm hải sẽ không kết bè kết đội. Nhiều lấy thân thể mà sống. Thuyền lớn vô pháp tính mũi nhọn vớt. Thuyền nhỏ thì là không có năng lực vớt. Ngao Mộc Dương vớt phương thức không thể phục chế. Ánh mắt hắn tiến nhập trong nước biển. Tầm mắt không bị nước biển trở ngại cùng ảnh hưởng. Cho nên có thể cho cá giò thiết trí cái cạm bẫy. Thấy được nó rơi vào cạm bẫy lập tức thu mạng lưới. Người bình thường dù cho có thể kết lưới bố bảy dập. Cũng không có biện pháp tại nó xa lưới trước tiên liền thu mạng lưới. Mà cá giò phản ứng rất nhanh. Tốc độ nhanh hơn, một khi trước tiên không có bắt được chúng, chúng thường thường hội bỏ trốn mất dạng, nhìn xem hiếu kỳ vây xem hàng xóm láng giềng. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ cá nói, thúc bá thím, con cá này còn sống, nhiều hy hữu thấy các ngươi biết, ai nguyện ý mua sao, cho ta cái giá thị trường là được, con cá này hắn không có ý định đưa đi Hồng Dương bến tàu, không đáng đương. Cá giò là một loại hảo cá, nhiệt đới ba văn cá tên hiệu liền có thể chứng minh điểm này. Có thể nó không hiếm thấy, bởi vì Trung Quốc đã thực hiện nhân công nuôi dưỡng. Ngao Mộc Dương ly khai quê hương biết được rất chú ý ngư nghiệp. Hắn nhìn báo cáo nói Trung Quốc ra đại lượng nuôi dưỡng loại cá này. Tại 2006 đến 2007 trong năm hàng năm sản lượng có 2 vạn tấn tả hữu. Tại Kinh Đô Tửu Điếm, loại cá này giá thị trường là 1 cây 100 đồng. Tại gia tộc khẳng định không có như vậy giá cả. Bán buôn trên thị trường 1 cây đoán chừng cũng liền 20-30 khối. Bất quá hắn đây là hoang dại cá giò. Giá cả có thể bán càng cao một chút. Chỉnh thể bán cái 3.000 khối tả hữu vấn đề không lớn. Như vậy dù cho đi Hồng Dương bán. Nhiều lắm là có thể nhiều bán cái 400-500 khối. Không đáng đương đi lãng phí này khí lực cùng thời gian. Nghe hắn, một cái tên là Ngao Mộc Phong thanh niên cười nói. Chúng ta trong thôn ai mua con cá này nha? Quê nhà hương thân cũng không nên làm second hand con buôn. Ngao Mộc Dương cười nói. Phong tử nhà của ngươi không phải là có cái ngư nghiệp nhà sao? Này hoang dại cá giò à! Bao nhiêu cái đầu, ngươi không muốn mua về làm chiêu bài. Đây chính là hắn trở về lực lượng. Trong thôn ngư nghiệp nhà sẽ thích này cá. Bởi vì cá giò là một loại hàm dầu lượng rất cao thịt trắng cá. Tương tự ba văn cá. Trên thực tế nó có cái tên hiệu chính là nhiệt đới ba văn cá. Loại cá này rất thích hợp dùng để làm đâm thân, sushi hoặc cá sống mảnh. Cũng có thể dùng rất nhiều bất đồng phương pháp tới nấu nướng. Nóng hun hoặc lạnh hun đều được. Giá trị không sai, rất được hoan nghênh. Ngao Mộc Phong xác thực muốn mua này cá. Hắn nói như vậy chính là ép giá. Kết quả bị Ngao Mộc Dương nhất nhãn cho nhìn thấu. Liền hắc hắc cười khan nói. Ta ngược lại là có ý nghĩ này. Thế nhưng là mua không nổi nha. Ngao Mộc Dương hỏi. Ngươi nguyện ý ra bao nhiêu tiền? Ngao Mộc Phong nói. Nhà của ta ăn không vô nhiều như vậy. Cá giò ăn mới lạ. Cùng ba văn cá đồng dạng. Càng thả càng xong đời. Trên thị trường bán 15 khối. Ngươi 15 khối một cân được hay không? Nghe này báo giá. Ngao Mộc Dương lắc đầu. Đều là không có suất năm phục người trong nhà. Tới hư không có ý nghĩa. 15 khối một cân là nuôi dưỡng cá giò. Ta đây là hoang dại. 25 một cân a, quá đắt. Bên cạnh lập tức có người tắc lù ấy. Ngao Mộc Dương cười rộ lên. Hắn nói, Cương Bút Thúc, các người cũng đừng nhân tiện thích hợp vẫn khoe mẽ. 25 một cân quý. Ta không cần đi Hồng Dương. Ta đi trên thị trấn bến tàu vừa có mặt. 31 cân đều muốn đoạt lấy ngươi tin hay không? Hắn nhìn mọi người tiếp tục nói. Loại này hoang dại đại quân Tào Thiếu thấy. Ta là nghĩ mang về cho chúng ta thôn ngư nghiệp nhà đánh danh khí. Nói thật ta không kém trên nước điểm này đường. Nếu muốn kiếm tiền đi sớm trên thị trấn. Một cái ngậm lấy điếu thuốc túi lão đầu cười nói. Thiên chính gia em bé lời này nói thật ra. Những người khác nhao nhao cười rộ lên. Mấy cái khai mở ngư nghiệp nhà cộng lại một chút. Dựa theo 50 cây di giá mua xuống con cá này. Ngao Mộc Dương dự đoán không sai. Con cá này thượng xưng là 61 kg thêm một ít. Hắn xóa đi số lẻ chỉ cần 3.000 khối. Phù hợp mong muốn. Như vậy mấy cái hàng xóm láng giềng tiết kiệm một chút tiền. Hắn thì thu điểm hảo thanh danh. Lấy tiền sau này đi. Ngao Phú Quý trước mặt mà đến. Thấy được hắn liền hô. Ốc ngày Dương ca ngươi thế nào nhanh như vậy trở về. Ta nghe người ta nói ngươi bắt bớ cái đại cá giò. Đang muốn đi cho ngươi cổ động đó. Đúng, buổi tối lại cả một bữa. Ngao Mộc Dương tức giận nói. Thanh âm điểm nhỏ, ngươi lớn giọng so với thôn ủy loa quảng bá vẫn vang dội nha. Vẫn buổi tối cả một bữa. Tất cả cái dám, ta hỏi ngươi, không phải là đã nói với ngươi mà. Ta bắt đại long tôm sự tình khác ra bên ngoài truyền. Ngao Phú Quý cười hắc hắc nói, ta không có ra bên ngoài truyền. Ngao Mộc Dương nói, ngươi miệng còn rất cứng rắn, ngươi không có ra bên ngoài truyền. Trên bến tàu vừa rồi có tên tiểu tử liền hỏi ta đại long tôm sự tình. Ngươi nói là nghé con. À, đúng, ta dường như cho nghé con đề cập qua như vậy một miệng từ. Ngao Phú Quý bừng tỉnh đại ngộ. Nghe hắn lời Ngao Mộc Dương sững sờ, nói, nghé con, cái đứa bé kia là nhỏ nghiêu, đại trí ca gia tiểu tử, đại trí ca tên đầy đủ là Ngao Mộc Trí, cùng Ngao Mộc Dương là một cái bối phận, tuổi của hắn đại, khi còn bé là hài tử vương, Ngao Mộc Dương, Ngao Phú Quý cùng vừa rồi mua cá giò Ngao Mộc Phong đều đi theo hắn chơi kia mà. Bất quá hắn hiện tại đã không ở. 6 năm lúc trước trận hải dương bão lốc thôn phệ không riêng có Ngao Mộc Dương cha mẹ. Còn có Ngao Mộc Trí mấy người này. Bọn họ đều là đi theo Ngao Mộc Dương cha mẹ rời bến người. Đó là Ngao Mộc Dương một mực không muốn trở về đầu thống khổ cố sự. Lúc ấy cha mẹ của hắn đào rỗng cuộc cải vừa mua một chiếc tiểu trọng tải thuyền đánh cá muốn đi nước. Sâu khu lăn lộn phần cơm. Kết quả không có rời bến mấy lần, người thuyền hoàn toàn biến mất. Trận này sự cố hủy diệt không riêng Ngao Mộc Dương một nhà. Còn có cái khác mấy cái gia đình, Ngao Mộc Trí gia đình bị thương nhất là thảm trọng. Vợ hắn thân thể một mực không tốt, nhi tử vừa mới chuẩn bị lên tiểu học. Hắn này trụ cột vừa đi, tất cả gia đình tan vỡ, Ngao Mộc Dương sở dĩ đi xa tha hương. Rất lớn nguyên nhân chính là không mặt mũi nào đối diện với mấy cái này vốn định cùng cha mẹ của. Hắn phát tài lại đi theo toi mạng hương thân người nhà. Dù cho các hương thân đều rất tốt, không ai tới ồn ào nhà hắn, cũng không ai làm khó hắn cô nhi. Nhớ tới trên bến tàu thiếu niên kia bị thái dương phơi nắng có đen kịt khuôn mặt cùng làn da. Lại nghĩ tới thiếu niên bị hắn lạnh lùng đối đãi lộ ra xấu hổ tự ti nụ cười. Ngao Mộc Dương nhất thời trầm mặc, hắn liếm liếm bờ môi, nói, đại trí ca gia không có chuyện, chị dâu không có tái giá, cùng né con còn là ở lại thôn đầu đông sao? Ngao Phú Quý gật gật đầu, Ngao Mộc Dương nói, hảo, ta biết, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.